cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 277. Ha ha, đúng vậy, em cũng không ngờ lại gặp anh được. Anh ở đây, anh Khanh Vũ, không phải là nên giới thiệu một chút sao? Bạch Hiểu Nguyệt cười chớp chớp mắt, nhìn mỹ nhân bên cạnh Lý Khanh Vũ, đúng là càng nhìn gần càng đẹp. Con mắt của Lý Khanh Vũ đúng là kén chọn người, làm bạn gái anh đều phải đẹp như vậy sao? Mộ Dung Tình, chỉ có đơn giản ba chữ, nhưng rõ ràng vừa mới tiến vào, điệu bộ của bọn họ rất thân mật. Bạch Hiểu Nguyệt cho rằng là Lý Khanh Vũ xấu hổ cho nên mới giới thiệu như vậy, cô không để ý lắm. Xin chào, tôi là Bạch Hiểu Nguyệt, đây là chồng tôi, Vân Thiên Lâm. Không nghĩ tới bạn gái của anh Khanh Vũ lại xinh đẹp đến vậy. Một bàn tay được khoác lên khuỷu tay của Lý Khanh Vũ lúc mới tiến vào, Bạch Hiểu Nguyệt đã thấy được. Và cô cũng thấy được Lý Khanh Vũ tránh thoát bàn tay của Mộ Dung Tình, có lẽ là anh không quen thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Lý Khanh Vũ đã có được tình yêu mới cho nên đúng là thay đổi không ít, tựa như Vân Thiên Lâm, ngay cả quần áo đi chơi cũng đã thay đổi vì bạn gái. Cô nhìn anh như thế rất hạnh phúc. Trong lòng cô cũng không còn cảm thấy áy náy nữa. Hiểu Nguyệt, cô chính là Bạch Hiểu Nguyệt, tôi có nghe Vũ nhắc qua cái tên này, cảm ơn cô đã khen, cô cũng rất xinh đẹp. Hai người phụ nữ nhìn nhau khen qua khen lại, nhưng mà trong lòng Mộ Dung Tình đang rất rối rắm, cô còn chưa rõ đây là tình huống gì. Khi cô và Lý Khanh Vũ gặp mặt, anh đã nói cho cô biết anh đã có người mình yêu, cho nên anh không muốn yêu người nào nữa. Nhưng mà cô sớm biết Lý Khanh Vũ là người si tình, và anh cũng là một người mà cô đã ái mộ từ lâu. Hiện tại vất vả lắm cô mới có cơ hội tiếp cận anh theo như sự sắp xếp của gia tộc. Khi biết được người mà cô gặp mặt chính là anh, cô đã rất vui mừng mà hứa sẽ nắm chắc cơ hội này trong tay. Tuy rằng Lý Khanh Vũ đã nói rõ mục đích của anh không phải là tình yêu, nhưng mà để được ở gần bên cạnh anh, cô căn bản không để ý đến lời khuyến cáo của anh. Cô nghĩ cô nhất định nhân thời gian này đeo đuổi anh thật tốt để lấy thời gian bù đắp lại, khiến cho anh yêu cô, nhất định là cô làm được. Hiện tại là anh không yêu cô, không sao, chỉ cần cô yêu anh là được. Lúc trước mục tiêu của cô là gả cho anh, vậy thì bây giờ vì mục tiêu mà nỗ lực. Tất cả bạn bè của cô đều bảo cô là ngu ngốc, với điều kiện của Mộ Dung gia thì tìm một người đàn ông tốt mà gả, muốn người nào mà chẳng được, sao cứ nhất thiết phải là Lý Khanh Vũ, một người không yêu mình. Mọi người nào có biết những người đàn ông vây lấy cô chỉ vì tiền của Mộ Dung gia, bọn họ là coi trọng thế lực của Mộ Dung gia, nếu mục đích không chính đáng như vậy cô thà tự mình chọn người đàn ông của mình còn hơn. Không nghĩ tới Vân Thiếu cũng thích cái này. Lý Khanh Vũ nhìn hai người đánh nhau trên sàn đấu không phân biệt thắng thua, rồi lại ám chỉ đến Vân Thiên Lâm, ý tứ rất rõ ràng là nhằm vào Vân Thiên Lâm. Ánh mắt khiêu khích dừng lại ở trên người Vân Thiên Lâm, Vân Thiên Lâm cũng không vì lời này mà để bụng, lâu rồi anh không hoạt động gân cốt, vừa may nhân dịp này thử một chút. Vừa lúc rảnh rỗi, mang Bạch Hiểu Nguyệt đi ra ngoài chơi. Bạch Hiểu Nguyệt ngượng ngừng cười cười, cô chính là ở nhà quá nhàm chán đến nỗi sắp trở thành người ngốc rồi. Không biết Vân Thiếu có hứng thú đấu với tôi một trận hay không? Bạch Hiểu Nguyệt ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi. Là Lý Khanh Vũ hỏi Vân Thiên Lâm có muốn đấu một trận hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô không có nghe lầm, rõ ràng là Lý Khanh Vũ nói như thế. Thế mà cô lại không biết Lý Khanh Vũ cũng thích mấy hoạt động thể thao này, trước kia là anh không thích kia mà, bây giờ lại. Muốn xem, Vân Thiên Lâm hỏi Bạch Hiểu Nguyệt, Bạch Hiểu Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì Vân Thiên Lâm đã đứng lên. Cung kính không bằng tuân mệnh, xin chỉ giáo, Vân Thiên Lâm và Lý Khanh Vũ để nguyên quần áo như vậy, không có đi thay trang phục thi đấu, trực tiếp lên sàn thi đấu. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hai người khí thế bên ngoài thì bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bốc lên ngút trời, hai người này tính làm gì đây? Bạch Hiểu Nguyệt có chút lo lắng cho Vân Thiên Lâm, sợ anh sẽ đánh Lý Khanh Vũ xảy ra chuyện mất. Cách chương.